Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, Lừa Dối Tam Thanh. 5. Hồi bẩm lão gia, chân núi có Tây Côn Lôn tiên nữ cầu kiến ba vị lão gia. Đúng lúc này, có tiên hạc bay tới, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái mi thanh mục tú đồng tử. Cung kính nói, dựa vào, lẽ nào ta thật là kim khẩu ngọc ngôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tuôn ra một cái chữ thô tục. Trong lòng như nhấc lên kinh đào hãi lãng, lão tử cùng thông thiên hai người cũng là cả kinh. Vội hỏi, mau mau cho mời. Tiên hạc đồng tử biến hóa nhanh chóng, lại hóa thành một con tiên hạc, hướng chân núi bay đi. Lão tử lấy ra nhất kiện đạo bào thay, đại thần vung, nguyên bản sụp đổ cung điện nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau một lúc lâu, tiên hạc đồng tử mang theo một gã đào hoa tiên nữ nhi tới. Đào hoa tiên nữ trong tay đang cầm một cái khay, trên mâm tre một mảnh vải vàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cái này đào hoa tiên nữ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đào hoa tiên nữ trong tay khay. Bật thốt lên mà xuất đạo, hắn tử, nhưng là thánh nhân thúc phụ mệnh ngươi cho chúng ta đưa tới 6 miếng hoàng trung lý. Đào hoa tiên nữ kinh ngạc, không nghĩ tới Tam Thanh còn có bản lãnh bực này, này cũng coi là đi ra, không khỏi trong lòng giật nhiên, vội vàng cung kính nói, Thiên Tôn thần toán, đích thật là thánh nhân mệnh ta đưa tới 6 miếng hoàng trung lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha tiếp lấy quá khay, hưng phấn mi phi sắc vũ, dường như nhạc phiên đào hoa tiên nữ đi rồi. Thông Thiên giáo chủ kỳ quái hỏi, nhị ca, ngươi làm thế nào biết thúc phụ sẽ cho chúng ta đưa tới hoàng trung lý? Lão tử cũng động lòng hiếu kỳ, hỏi, đúng vậy, nhưng lại biết số lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vạch trần hoàng bố, lộ ra 6 miếng vàng óng hoàng trung lý, cho lão tử cùng thông thiên hai người mỗi người phân 2 cái. Mừng rỡ như điên nói, đại ca, nói cho các ngươi biết một bí mật, ta gần nhất học xong một loại thần thông, gọi kim khẩu ngọc ngôn, tâm tưởng sự thành, kim khẩu ngọc ngôn, còn tâm tưởng sự thành. Thông thiên giáo chủ ra mặt kịch liệt run run. Rõ ràng không quá tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mặc dù là bình tĩnh như lão tử, cũng là hiếu kỳ tâm nhộn nhịp, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, hỏi, nhị đệ, người thực sự học xong kim khẩu ngọc ngôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc ý vong hình, ha ha cười nói, ta nghĩ thầm lấy muốn thúc phụ cho chúng ta đưa tới 6 miếng hoàng trung lý. Kết quả thúc phụ quả thực đưa tới 6 miếng hoàng trung lý. Các ngươi xem, vừa lúc 6 miếng, một viên cũng không ít. Ta còn muốn lấy tam đệ ngươi không may sĩ thiên. Kết quả tam đệ thực sự xui xẻo 10 ngày. Ta muốn đại ca luyện đan đan lô nổ banh. Kết quả đại ca đan lô thực sự nổ banh. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được hai cổ ánh mắt bất thiện quét tới. Không khỏi cả người trở về ai nha mụ cũng đắc ý phong hình liễu. Nói sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn sắc mặt khó coi lão tử cùng thông thiên hai người. Chê cười nói, cái kia, đại ca, tam đệ, các ngươi hãy nghe ta nói. Ta chỉ là tò mò, nghiên cứu một chút, cái gì cũng không cần nói. Tam đệ, đánh! Lão tử hét lớn một tiếng, trước xông tới, thông thiên giáo chủ sau đó đuổi kịp, song quyền như trận bão vậy hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người bắt chuyện mà. Người cứu mạng a! Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành một đạo lưu quang, hướng Tây Côn Lôn phương hướng vọt tới, danh phi sản phẩm lão tử cùng thông thiên hai người sau đó đuổi kịp. Ba người đùa giỡn một phen. Đi tới Tây Côn Lôn chân núi, vạn dặm đào lâm bên ngoài, Nguyên Thủy nhìn về phía lão tử cùng thông thiên hai người. Hỏi, đại ca, tam đệ, thật muốn hỏi thúc phụ sao? ta đây thật là kim khẩu ngọc ngôn, tâm tưởng sự thành, không được, ta thử xem, các ngươi nhìn a. Thông Thiên vội vàng tiếp được Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng, lão tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, nhị đệ, cắt không thể loạn thử, việc này kỳ quặc, dùng linh tinh kim khẩu ngọc ngôn, sợ là sẽ phải gây bất lợi cho ngươi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến phía trước hắn liên tục tạc lò sự tình, cũng không khỏi nhíu chặt mi đứng lên, không dám ở dùng linh tinh. Tam Thanh đến, sớm có tiên nữ đi bẩm báo Phương Minh. Tây Côn Lôn bên trên mây tía cuồn cuộn, bán sạch bắn ra bốn phía, trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, cũng là thánh nhân đến lúc đó trang bức dị tượng. Phương Minh chân đạp vân sàng mà đến, trực tiếp đi vào lớn nhất thạch đình, nhìn về phía Tam Thanh, cười nói, ba người các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lão tử tiến lên, một mực cung kính nói, trở về quan sát thúc phụ, mấy ngày gần đây, ta Đông Côn Lôn loạn tượng tần phát, ta và Nguyên Thủy Sư đệ liên tiếp tạc lô, tam đệ Thông Thiên đạo tràng liên tiếp bị đại thủy yêm không có, bị hỏa hoạn đốt cháy. Nguyên Thủy Sư đệ nói hắn có cái gì kim khẩu ngọc ngôn. Bọn ta cảm thấy việc này kỳ quặc, liền tới hỏi thúc phụ, thuận tiện cho thúc phụ thỉnh an, cảm ơn thúc phụ đưa tặng hoàng trung lý tri ân. Các ngươi nói việc này, ta đương nhiên biết, đều là ta nhàn rỗi buồn chán làm ra. Phương Minh trong lòng tìm trận sườn, biểu hiện ra lại chững chạc đàng hoàng, khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống vận mệnh hồ lô. Vận mệnh hồ lô đổ ra hạo hạo đáng đáng vận mệnh trường hà. Phương Minh hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng đầu vào, Tam Thanh chân mày đại cổ, mỗi người nhìn chăm chú đi xem vận mệnh trường hà, mà lần này bọn họ nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn đến mức quá nhiều, trong đầu sẽ gặp đầu váng mắt hoa. Hiển nhiên là Phương Minh không muốn để cho bọn họ nhìn nữa vận mệnh trường hà. Tam Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tĩnh hậu Phương Minh. Tu quỷ, Phương Minh từ vận mệnh trường hà bên trong bay ra, khoa tay thu vận mệnh trường hà, đem vận mệnh hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Dĩ nhiên, làm đây hết thảy, Phương Minh bất quá là vì trang bức mà thôi, làm cho Tam Thanh tin tưởng hắn mà thôi. Chuyện liên quan đến chính mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nóng nảy, hỏi vội, thúc phụ, có thể phát hiện cái gì? Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, 3000 hỗn độn ma thần bên trong có nhất tôn hỗn độn ma thần tên gọi Kim Ngọc Lão Tổ. Vàng này Ngọc Lão Tổ am hiểu thần thông chính là Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Tâm tưởng sự thành, người 8/10 là như thế bị Kim Ngọc Lão Tổ tàn hồn ảnh hưởng, cho nên mới đưa tới mọi việc không phải thuận. Ngoặc kép, chắc gì, phải kéo cao cấp một điểm. Hướng cái này hỗn độn ma thần trên người xé ra, cũng phải sợ người một cái chết khiếp. Quả nhiên, Tam Thanh nghe xong cùng hỗn độn ma thần có quan hệ, sắc mặt tất cả đều đại biến, nhất là đương sự nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, hầu như sợ gần chết, vội hỏi, thúc phụ, phải làm sao mới ổn đây? Cũng xin thúc phụ người cứu mạng, Nguyên Thủy sẽ làm vô cùng cảm kích. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nóng nảy quỳ lại đứng lên, Phương Minh một tay hư nâng dậy Nguyên Thủy Thiên Tôn, bàn tay to hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn một trào. Bên trong hình như có vô hạn quang thiểm di chuyển, dường như có vật gì bị hắn cho một đem kéo ra ngoài. Phương Minh vung tay áo một cái, dị tượng tiêu thất, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, không sao cả. Không sao cả, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới thả lỏng một hơi. Tam Thanh bái tạ Phương Minh, cáo từ rời đi. Phương hô ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ, kém chút chơi xảy ra sự cố tới. May mà ta thông minh, đem ba tên này hù ngẩn người một chút. xem ra không thể chơi nữa, Tam Thanh, đi xem nữ oa đang làm cái gì. Nghĩ đến chỗ này, thuận tiện nhắm mắt cảm ứng nữ oa dọn dẹp chiếu yêu hồ lô. Lúc này, mây mù đỉnh, thiên tuyền bên trên, nữ oa bày kết giới, thối lui quần áo và đồ dùng hàng ngày, đang ở thiên tuyền tắm. Đột nhiên của nàng chiếu yêu hồ lô bên trên mở một con mắt. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, là, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.